Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 58, góc truyện audio.com. Một đường chạy như bay, xe cuối cùng dừng trước Lâm gia chủ Trạch. Nơi này thật lâu không tới, lần này phát hiện trong nhà nhiều gương mặt mới, ngay cả quản gia có hơi có chút tố chất thần kinh cũng không thấy. Lão Thiệu đưa ta đến bên ngoài thư phòng lầu 1. Gian thư phòng này là Lâm Trạm chuyên dụng, ở Lâm Trạch là nơi trọng yếu. Ta từng có phúc đi vào một lần, thừa dịp Lâm Trạm không ở đây, Lâm Hủ vụng trộm mở cửa mang ta vào bên trong tìm bản sách cổ. Lúc ấy liền cảm thấy phòng kia nặng nề mà đè nén, ở bên trong không thoải mái, trong hoàn cảnh này, đi vào người liền tự động mất nửa phần khí thế. Tuy rằng lòng không yên, nhưng đều đến nơi đây, ta cố lấy dũng khí gõ cửa. Kỳ thực ta đối với dung mạo Lâm phu nhân sớm đã không nhớ rõ, ấn tượng lưu lại là thân đẹp đẽ quý giá, còn có mang theo miệng ẩn giận. Hiện tại nhìn Lâm phu nhân đang ngồi trên vị trí, hình tượng cư nhiên cùng ta tưởng tượng bộ dáng xấp xỉ. Nàng ung dung cao quý, mà mi mày mơ hồ có kiêu ngạo. Đối với ta đi đến, nàng không có bao phản ứng. Gần ngẩng đầu nhìn ta một cái, liền cúi đầu tiếp tục xem văn kiện trên tay. Ta khô cằn đứng vài phần chung, cảm thấy cả người đều không thoải mái. Trong lòng cũng thật không thoải mái, Lâm phu nhân tám phần là muốn đem ta đè áp, hiền hiền khí thế. Nghĩ như vậy, người quyết đoán không thoải mái. Dựa vào cái gì nha, ta cũng là bảo bối trong tay cha mẹ. Đi ra ngoài nhận lời mời kiến tiền bị chèn ép còn chưa tính, hiện tại tính gì nha. Rốt cuộc không vững vàng, ta mở miệng trước, ngài tìm cháu có việc, ta mới không gọi nàng là phu nhân đâu, hiện tại lấy quần chúng nhân dân làm cơ sở hài hòa xã hội, không thịnh hành phu nhân nọ phu nhân kia. Hách tiểu thư trong lòng đều biết, làm gì lại hỏi. Lâm phu nhân buông văn kiện trong tay, không nhanh không chậm nói. Không thể không nói, Lâm phu nhân khí chàng cũng rất cường đại, bị nàng cặp mắt kia nhìn, trái tim ta liền ầm ầm nhảy dựng lên, cố chống lại. Nếu ngài mục đích tìm cháu chính là sự kiện Lão Thiệu đã đề cập qua kia cũng không cần bàn lại. Lâm phu nhân mi giáp tinh xảo khẽ nhướn, bộ dáng thế nhưng có vài phần giống Lâm Tiễn. Nhưng trong ba đứa nhỏ kế tục dung mạo nàng nhất là Lâm Hủ. Ta có chút nghĩ, Lâm phu nhân ba con trai đứa lớn nhất đều đã gần hoặc qua trung niên, mà nàng hình thể lại còn chút hiện phúc thái, có thể thấy được khi còn trẻ như thế nào. Nga, nàng trên thân hơi hơi khuynh, khẽ nâng cằm, kia Hách tiểu thư muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta ngẩn người, trong lúc nhất thời lại nghẹn, bất quá tốt xấu trước khi đến đã củng cố tâm lý, ta rất nhanh hỏi ngược lại. Ngài tìm cháu đến, hẳn là không phải muốn hỏi cháu vấn đề này đi. Lâm phu nhân khóe miệng khẽ nhếch mơ hồ lộ ra một tia trào phúng. Tựa như Hách tiểu thư nói, cô nguyện ý biểu đạt thật rõ ràng, chẳng sợ nói chuyện nhiều một câu cũng lãng phí thời gian. Ánh mắt nàng đảo qua ta, bất quá lúc lâm thời cho nên muốn mời cô đến giải thích chút này. Tuy rằng Lâm phu nhân khẩu khí lạnh nhạt như trước, nhưng ta rõ ràng cảm giác được địch ý của nàng. Theo ánh mắt nàng, ta nhìn về một góc bàn, nơi đó để một hộp nhỏ có chút quen mắt. Ta mơ hồ nhớ lại, đó là quà sinh nhật Lâm Hủ đưa ta. Một cái đóa sen kim loại tinh xảo, đó là bộ phi hành. Lâm Tiễn lúc ấy đưa tới khi ta tùy tay nhận, sau lại cảm thấy thứ này rất quý trọng, lại chằn chọc đưa trở lại. Góc truyện audio.com, nhìn hộp nhỏ kia trong lòng ta có chút chột dạ, Lâm phu nhân đại khái đem phòng này dọn sạch một lần, chuyện xâm phạm riêng tư này phòng chừng làm được thất thất bát bát. Chỉ cầu Lâm Hủ không biết cái gì ái muội không rõ ở bên trong cho nàng thấy được, muốn thực như thế ta chính là há mồm to cũng không giải thích rõ. Trái tim ta đập thình thịch, bên tai lại vang lên tiếng Lâm phu nhân. Hách tiểu thư, ta cũng không ngại minh bạch nói cho cô. Đối với chuyện cô cùng Lâm Tiễn, thái độ ta cũng như thái độ cô đều rõ ràng, không cần nói chuyện nhiều. Hôm nay tìm cô đến, ta muốn biết cô ở trước mặt tiểu Hủ, hoặc là trước mặt huynh đệ bọn họ sắm vai nhân vật gì. Một cỗ nhục nhã thật lớn vang lên trong lòng, ta rõ ràng bản thân là người gì, ngây ngốc ngang ngược mỗi thứ dính một chút, tham ăn ham chơi muốn nhàn hạ, có khi mỏ nhọn nói khéo như rót mật, có khi yếu đuối khiếp đảm tâm như thủy tinh, người thường có tật xấu lớn nhỏ ta đều có. Nhưng, phàm là gặp vấn đề dính dáng đến nguyên tắc ta cho tới bây giờ một là một, hai là hai, tuyệt đối không hồ lộng có lệ, vùi đầu trốn tránh. Mặc kệ người xử sự, có sai phải nhận lỗi, có tật phải sửa. Đây là cha mẹ dạy ta luôn luôn trung thực quán triệt thực hành. Ta có thể dễ dàng tha thứ Lâm phu nhân nói ta bộ dạng không lên mặt bàn, không có khí chất khí chàng không đủ tao nhã hào phóng, thậm chí nàng nói ta nỗ lực 10 đời cũng cản không nổi tiêu chuẩn nhà nàng. Này soi mói ta đều có thể nhận, bởi vì sự thật mọi người cũng không phải ngốc tử. Nhưng ta không có cách nào dễ dàng tha thứ bất luận cái nào chửi bới nhân cách tôn nghiêm của ta, bại hoại đạo đức nhân phẩm của ta. Nói nghiêm trọng chút là phải là gà trống nhân xâm a ngươi muội. đặt trong xã hội phong kiến, hoàng hoa khuê nữ toàn gia cùng ngươi liều mạng. Ngay cả trong lòng có một cỗ chủ hòa oán niệm, ta cố gắng khắc chế cảm xúc, hít sâu một hơi. Cháu nghĩ ngài đại khái là hiểu lầm, cháu cùng Lâm Hủ chính là bằng hữu bình thường. Lâm phu nhân bên miệng lướt qua nụ cười lạnh, hiểu lầm, cô thật ra đem bản thân phủi sạch sẽ, ta cố nén lửa giận nỗ lực làm thanh âm nghe qua bình thản. Ngài muốn nghe sự thật cháu liền nói cho ngài sự thật, ngài có thể lựa chọn tin tưởng hoặc không tin. Tuy rằng cháu cảm thấy ngài khả năng càng có khuynh hướng bản thân cho rằng mới là sự thật mà xem nhẹ cháu trả lời. Mà như vậy cũng không ngạc nhiên, nàng hừ lạnh một tiếng, cô thật ra có thể biện hộ, nơi nào cháu bất quá là trần thuật sự thật. Lâm phu nhân yên lặng nhìn ta sau một lúc lâu, Hách tiểu thư chúng ta không ngại rõ ràng một điểm, cô nghĩ muốn cái gì? Ta cười cười, cháu muốn cái gì ngài đều cấp sao? Lâm phu nhân sắc mặt không thay đổi, vậy xem cô muốn cái gì? Ta nhún nhún vai, không có, ân, thực không có, ta thật thành thật nhìn nàng, lại nói, không có việc gì cháu quản ngài muốn này nọ làm chi? Lâm phu nhân như là không kiềm chế được, Hách tiểu thư, nói rõ ràng liền không có ý nghĩa. Mà nếu cô thái độ này, ta cũng không thể không đem lời nói khó nghe chút. Ta muốn cô cách xa hài tử của ta, mà căn cứ trước khi cô trả giá ta nguyện ý bồi thường. Ta nghe vậy cứng lại, sau tốc độ lệ bôn, nhóm bằng hữu thời khắc co kè mặc kẻ kích động lòng người đã đến. Nhân ra để ta mở điều kiện A, không có điều kiện tiên quyết cùng phần ngoại lệ, hình như là tùy tiện đưa đều được A, góc chuyện audio.com. Nhóm bằng hữu thích đọc ngôn tình, các bạn đừng tưởng rằng đoạn nhấp nhổn vĩnh viễn không phát sinh trong hiện thực. Không cần bởi tình tiết trong tác phẩm tục khí đần độn mà vội vàng lướt qua, người xem, thời điểm chân chính dùng đều là sách giáo khoa A sách giáo khoa. Đã từng làm chủ hàng hiệu sách ngôn tình, không phải chủ hàng hiệu sách bình thường sao? Qua tay ta tiểu ngôn tục khí cùng TXT đâu chỉ mỗi hơn trăm một ngàn. Ta chỉ cần tùy tiện lấy mấy bản cùng loại tình tiết trong tác phẩm nhớ lại, lập tức có thể học hơn phân nửa. Chỉ cần không phải yêu cầu quá mức ta đều có thể đáp ứng cô. Nàng như nhớ tới cái gì dường như cười suy một tiếng. Đương nhiên, giới hạn vật chất. Ta nghĩ Lâm phu nhân nhất định là không thích ứng phó ta cho nên lúc trước mới chỉ là phái người cùng ta đàm. Kia hiểu được ta không tiếp thu dụ hoặc, khả năng nàng nhận thức ta vẫn có thể bị vật chất dụ hoặc cho nên cũng không bị dụ hoặc là vì độ mạnh yếu không đủ. Hiện tại lại phát hiện bảo bối tâm can lão nhân từ có lẽ cũng dưa dây vào, xuất phát từ lo lắng cẩn thận, bất đắc dĩ mới phóng. Khách chương.